Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 194, hủy lại quan miện. Từ trong sách thấy qua, nhưng là vật này, Astoria chỉ cảm giác mình trái tim nhỏ đang phát run. Hồn khí đúng là nàng ở trong sách thấy đồ vật. Trong gia tộc nhất cấm chỉ sách ma pháp ghi âm trên. Vật này có thể đem nhân linh hồn xé rách, sau đó bảo tồn. Nhưng là loại vật này sáng tạo phương pháp là vô cùng tàn nhẫn. Nàng nghĩ không ra, Voldemort vậy mà, nhà ngươi còn có loại sách này. Shirakawa hơi hơi kinh ngạc, làm thuần huyết quý tộc, vẫn còn có mang theo hồn khí ghi chép sách tạ. Nội tình quả thật không cạn. Tạp no chí no trùng kia sách bây giờ không có. Astoria đột nhiên sắc mặt trở nên thầm xuống. Thế nào? Shirakawa không khỏi chân mày vểnh lên. Lễ Giáng sinh trước, ba mẹ viết thơ cho ta. Hiện tại ở đó một người phục sinh. Bộ phép thuật thần kinh bị kích động. Rất nhiều quý tộc đều bị giám thị. Nhà chúng ta cũng ở trong đó. Kia trong quyển sách, có liên quan rất nhiều hắc ma pháp ghi chép. Cho nên bị mất. Astoria hơi hơi ủ rủ nói. Ồ, Shirakawa nhàn nhạt đáp một tiếng. Làm thuần huyết gia tộc, tùy thời phải làm cho tốt xa suốt chuẩn bị. Greengrass nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều gánh không được. Coi như, người thế nào sẽ biết rõ cái kia người hồn khí ở chỗ này. Người chuẩn bị lấy nó như thế nào đây? Astoria nhìn sắc mặt nhàn nhạt Shirakawa, hơi bỗng nhiên dừng lại, mở miệng hỏi, người muốn cho ta làm sao bây giờ? Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nhìn cái này Niao nữ hài. Ta, chính ngươi phát hiện, ngươi hỏi ta làm gì? Astoria quay đầu qua, đáy lòng có chút không vui. Theo lý thuyết, hai người có loại quan hệ đó, hẳn thân cận nhiều chút mới đúng. Nhưng là Shirakawa thái độ, để cho nàng chút nào thân cận không đứng lên. Ta vì cái gì không thể hỏi ngươi? Shirakawa nhìn quay đầu qua nữ hài, hơi hơi tới gần, hít sâu một cái, tựa hồ lại trở nên lưu manh lên. Ngươi, Astoria cảm giác xít tới gần to lớn đại khí tức, sắc mặt lúc thì đỏ choáng váng. Hả? Shirakawa nhẹ hừ một tiếng. Eren, Astoria nghe Shirakawa hừ nhẹ, nhìn cái này tại cái này loại địa phương dẫn dụ, cũng cướp đi chính mình đêm đầu thiếu niên. Muốn nói cái gì? Shirakawa nhìn Niao muội chỉ. Mặc dù trên mặt đùa bỡn lưu manh, nhưng là đáy lòng mang theo cảnh giác. Đồng thời cũng lớn kêu cầm thú. Ta đây là thế nào? Vậy mà đối với. Đúng. Một cái vị thành niên nữ hài hạ thủ. Ta. Astoria há hốc mồm. Mang trên mặt một chút nhăn nhó. Thế nào? Shirakawa tăng thêm thanh âm. Ta có hay không mang thai a? Astoria dùng nhỏ đến chỉ có chính mình thanh âm nói. Sắc mặt đỏ bừng, mang theo từng tia thấp thỏm, hướng Shirakawa hỏi, không sẽ. Shirakawa lổ tay rất thính, nghe rõ Astoria đang nói gì. Đưa tay ra, nhẹ phẩy thoáng cái tiểu cô nương tóc, sau đó dọc theo sau lưng, liền tuột xuống. Đừng, ta sợ. Astoria thoáng cái ôm lấy Shirakawa tay. Sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt khép hờ, lông mi nhỏ nháy mắt. Yên tâm đi, ta đối với, đúng, thân thể của mình, vẫn là có mấy phần biết, sẽ không để cho ngươi mang thai. Shirakawa hơi mỉm cười nói, vậy sao ngươi đối với ta? Astoria trợn mở con mắt, nhìn Shirakawa, ngươi muốn thế nào đây? Shirakawa đưa ngón trỏ ra. Khơi mào Astoria mang theo một chút trẻ sơ sinh phì hạ ba. Làm bạn trai ta, ngày nào đi gặp phụ mẫu ta. Astoria bị Shirakawa nâng cằm. Người tới thật, Shirakawa đem bên phải lông mi nhảy lên. Cái này còn có thể tới giả. Astoria không khỏi nói, cái gì đông tây đô có thể giả. Giả cùng thật, chỉ tại một cái chớp mắt. Người nói sao, cô gái xinh đẹp. Shirakawa đưa ra tay trái, nhổ động Astoria mái tóc màu vàng óng. Ngươi có ý gì? Astoria đối mặt loại này lão hồ ly, kia đem đến chuẩn có ý gì? Ý tứ chính là không có gì. Chờ rồi hãy nói. Shirakawa đem miệng nhếch lên. Không có vấn đề nói. Ồ, Astoria còn là một tiểu cô nương. Nghe Shirakawa nói, nghĩ cũng phải. Nàng hiện tại mới năm thứ tư. Cách Hogwarts tốt nghiệp, cũng còn có 3 năm. Cân nhắc cái này, quả thật có chút sớm. Vậy nói một chút, người dự định tướng hồn khí làm sao bây giờ? Astoria nghĩ xong, đột nhiên nghĩ tới Shirakawa tìm ra hồn khí. Cái kia người rất khó dây vào nha. Rất khó dây vào là đối với người khác. Đối với ta có thể không phải như vậy. Shirakawa nhíu nhíu mày. Xem thường, người nói lời này. Người có năng lực dám trực diện tên kia. Astoria nhìn Shirakawa. Dài dài lông mi nháy nháy mắt. Có không có năng lực không biết rõ. Ngược lại ta hiện tại muốn hủy vật này. Shirakawa buông ra trong tay phải nữ hài tóc. Cắn phá ngón trỏ, nhẹ nhàng kết 5 cái dấu tay, phanh thoáng cái, cho gọi ra một con rắn đến, ước chừng 4-5 dài 10 cm thân rắn, thon dài có màu xanh biếc, đây là rắn, Astoria nhìn Shirakawa trong tay sâu, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, các ngươi học viện không phải lấy rắn làm đại biểu động vật nha. Shirakawa kinh ngạc nhìn về phía cái này Niao nữ hài. Nhưng là đối với, đúng, rắn, chúng ta vẫn là rụt rè. Ngươi phải dùng xà này làm gì? Astoria có chút kinh hoàng nhìn Shirakawa trong tay trường xà. Hơi run giọng nói, hủy diệt hồn khí a. Shirakawa ngồi xổm người xuống, đem bích xà bỏ trên đất. Sau đó một tay kết một cái ấn, bắt đầu tinh luyện chính mình âm độn chakra. Ti, thị giác chuyển đổi. Shirakawa từ dưới đất ngồi dậy, xem lên trước mặt ngân sắc quan miện, le lưỡi, thậm chí có thể từ kia quan miện trên, ngửi được từng tia mùi tanh, đó là máu tươi, còn có tràn đầy thống khổ và giết lệ, chỉ có thống khổ và sát lệ chi khí, mới có thể phân chia ra linh hồn, người đang làm gì, hồn khí dùng bình thường đồ vật là hủy không được, tòa này quan miện, người thật cam lòng nha. Astoria nhìn ngồi chồm hổm dưới đất bất động Shirakawa, không khỏi khai khang hỏi, nhưng là vừa mới dứt lời, chỉ thấy Shirakawa trước mặt cái kia lục xà, thẳng tắp Subaru ngẩng đầu lên bộ, đối với, đúng, trên mặt đất quan miệng khạc lưỡi, để cho nàng bị dọa sợ đến thoáng cái che miệng lại. Ở trong mắt nàng, cái kia bích lục rắn bắt đầu quay quanh lấy quan miệng bơi qua bơi lại. Xèo xèo đối với, đúng, quan miệng khạc lưỡi, phảng phất tiến hành giao nói chuyện gì, hết thảy, tỏ ra vô cùng linh dị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.